Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm thượng là một từ có nguồn gốc từ một quốc đảo láng giềng. Ban đầu có nghĩa là sự bùng nổ của một lượng lớn tin tức tiêu cực trong một thời gian ngắn. Nó dùng để chỉ việc chính phủ làm một sự kiện nào đó gây ra sự bất mãn và phàn nàn lớn của người chơi trong một thời gian ngắn. Lan rộng nhanh chóng như lửa cháy. Đương nhiên, trong thời hiện đại, từ này cũng có một từ thay thế thông dụng hơn. Hướng tháp, đổ gạch, ném đá. Thời điểm này quá trùng hợp. Đến nỗi Đoạn Tử Minh lúc đầu còn tưởng Đường Lan Đinh bên kia cố ý thiết kế hãm hại hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng phát hiện ra, đây thật sự là một cái rắc rối do người nhà tự gây ra. Cục quản lý thời không hàng tỷ, một trò chơi đã hoạt động được vài năm, theo đà cạnh tranh ngày càng gay gắt của giới game di động những năm gần đây, cũng dần trở nên đuối sức, nhưng dù sao thì lạc đà gầy vẫn hơn ngựa, thể lượng và danh tiếng tích lũy của thời không hàng tỷ vẫn còn đó. Không phải những trò chơi khác có thể lay chuyển trong một sớm một chiều. Sự kiện Lộc Kiến Thưởng trước đó tuy mang lại một vết thương nặng, nhưng độ gắn kết của người dùng vẫn còn. Thậm chí vì cảm giác khủng hoảng, để giữ chân người chơi, trò chơi đã phát không ít phúc lợi, khiến nhiều người chơi đùa rằng, với kế hoạch lương tâm này, tôi nguyện ý làm quản lý bách, chăm, cho chính phủ một tháng miễn phí. Nhưng mà, chưa đầy một tháng, kế hoạch đã không nhịn được gây ra một tin tức lớn. Vào đầu mỗi tháng, thời không hàng tỷ đều đặn tổ chức một hoạt động PvP. Nội dung tương tự như đấu trường, kết hợp một số yếu tố. Ăn gà, người chơi thông qua ghép đôi ngẫu nhiên với đồng đội, phát triển trong trận rồi đánh bại đối thủ. Chỉ cần may mắn, ngay cả người chơi bình thường cũng có thể tận hưởng niềm vui của khắc lão, người chơi nạp tiền, vì vậy hoạt động này rất được hoan nghênh. Đồng thời, hoạt động này cũng là một trong những nguồn quan trọng để người chơi miễn phí nhận được tiền rút thẻ trong trò chơi. Vì vậy về cơ bản mọi người đều sẽ tham gia. Nhưng vào tháng này, đã xảy ra một lỗi ác tính cực kỳ nghiêm trọng. Đó là một số người chơi phát hiện có thể thông qua việc liên tục ra vào phòng ghép đôi để làm đối thủ bị kẹt. Từ đó trực tiếp nhận được phần thưởng chiến thắng. Ngay từ đầu khi phát hiện lỗi này, đã có người lập tức phản hồi cho nhà phát hành. Nhưng không hiểu sao nhà phát hành vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Cho đến khi lỗi lan rộng, ngày càng nhiều người lợi dụng phương pháp này để nhanh chóng tích lũy một lượng lớn tiền rút thẻ. Rốt cuộc, một ván đấu ít nhất cũng mất khoảng 20 phút, mà hoạt động này chỉ giới hạn mở cửa 2 giờ vào mỗi trưa. Tiền thưởng không giới hạn, ngay cả khi có người có thể liên tục thắng với tốc độ nhanh nhất. Một ngày cũng chỉ có thể kiếm được tối đa khoảng 100 tiền rút thẻ. Nhưng người sử dụng lỗi có thể kiếm được vài nghìn tiền đặc biệt mỗi ngày. Tiền đặc biệt không chỉ có thể dùng để mua vật phẩm rút thẻ, mà còn có thể dùng để reset điểm nhân vật, cường hóa kỹ năng, mua skin tiền vàng, v.v. là những thứ không bao giờ sợ nhiều. Cứ như vậy, ngay cả những người ban đầu không muốn lợi dụng lỗi cũng không thể nhịn được mà động lòng. Dù sao lòng người chính là như vậy, có người nghĩ bạn không kiếm tiền thì tự nhiên cũng có người khác đi kiếm. Và có người kiếm tiền rồi còn đi chế giễu những người chơi không chịu dùng lỗi gian lận. Thậm chí còn có, sau khi kiếm được một lượng lớn tiền để cường hóa nhân vật, họ còn đi đấu trường để thỏa mãn và chế giễu nhân vật đối diện. Yếu kém, mọi sự bất mãn tích tụ lại. Ngay lập tức có vài đại gia đã nạp hàng trăm nghìn nhân dân tệ trong trò chơi cùng nhau phản hồi cho nhà phát hành. Người chơi cũng đồng loạt đổ gạch trên Weibo và chủ đề quản lý lỗi thời không hàng tỷ. Ngay lập tức leo lên top tìm kiếm nóng. Và bộ phận vận hành của thời không hàng tỷ lúc này mới chậm chạp. Như thể vừa mới thức dậy, bắt đầu xử lý. hành động của họ là khóa tài khoản những người lợi dụng lỗi để kiếm tiền. Khôi phục tài khoản của tất cả người chơi trong 3 ngày qua. Và phát hàng trăm tiền đặc biệt làm phần thưởng toàn server. Ngay lập tức, người chơi lại bùng lên cơn giận. Bởi vì việc khóa tài khoản của nhà phát hành đã vô tình làm tổn thương rất nhiều người dùng không hề sử dụng lỗi. Hơn nữa, chỉ có vài trăm tiền, chẳng khác gì bố thí cho kẻ ăn mày. Vì vậy, bài đăng mới nhất trên Weibo chính thức của Cục Quản lý Thời không hàng tỷ lại bị spam bởi sự bất mãn và lời mắng chửi của người chơi. Vốn dĩ sự việc đến đây có lẽ sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng chớ trêu thay, cộng đồng người chơi của Thời không hàng tỷ lại có một nhóm sinh vật vô cùng kỳ diệu. Đó chính là nhóm quản lý bách quản lý. Mọi người đều biết, người chơi luôn hy vọng có thể đạt được lợi ích tối đa với chi phí tối thiểu. Trong khi hoạt động trò chơi lại ngược lại, họ muốn tìm mọi cách móc tiền từ túi người chơi trong phạm vi người chơi có thể chịu đựng. Có thể nói, người chơi và hoạt động thực ra ở trạng thái đối lập tự nhiên. Tuy nhiên, lại có một nhóm người chơi thần kỳ như vậy. Họ cống hiến vô tư. Họ không có HMMN. Họ hiểu rõ đại nghĩa. Rõ ràng trong túi không có 2 xu nhưng cả ngày lại lo lắng sợ công ty game với doanh thu hàng chục triệu mỗi ngày sẽ phá sản đóng cửa vì phát quá nhiều phúc. Lời, đúng vậy. Nhóm người này chính là quản lý Bách, vì vậy, khi người chơi công kích Bách Minh chậm chạp không sửa lỗi dẫn đến trải nghiệm trò chơi giảm sút trên diện rộng. Các khắc lão bị cưỡi lên đầu, nhóm quản lý Bách nhảy ra nói, nhà phát hành cũng là nạn nhân, rõ ràng những người sử dụng lỗi mới là người sai. Các bạn cứ ở đây mắng nhà phát hành có ý nghĩa gì? Khi người chơi mắng kế hoạch SB, kế hoạch ngu ngốc, bồi thường quá ít, còn chưa đủ để rút 2 cái kẹp tóc. Nhóm, quản lý Bách, nhảy ra nói, các bạn là lũ sói đói không bao giờ no. Phát nhiều phúc lợi như vậy là muốn tiêu hao tuổi thọ của trò chơi sao? Khi người chơi bị kích động muốn bỏ game, nhóm, quản lý Bách, nhảy ra nói, bỏ game thì bỏ game ai quản các bạn. Không biết còn tưởng các bạn muốn rút vốn à, thời không hàng tỷ không thiếu một người chơi. Lương cực, như các bạn, khi Đường Lan Đinh xem tin tức trên Weibo và thấy những bình luận của nhóm. Quản lý Bách, này, hắn không nhịn được lộ ra biểu cảm. Ông lão tàu điện ngầm xem điện thoại. Nhóm, quản lý Bách, này còn muốn thời không hàng tỷ chết hơn cả những đối thủ cạnh tranh khác. Một người bạn làm về hoạt động game của Đường Lan Đinh từng nói rằng, đối mặt với tình huống này, cách ứng phó tốt nhất của nhà phát hành thực ra là dù thế nào, cứ quỳ xuống xin lỗi trước đã, có thể sẽ có vẻ hơi không có xương sống, nhưng người chơi là trụ cột chống đỡ một trò chơi, ngay cả một con báo đầu linh sạc, người chơi cày chay, không nạp tiền. Cũng cấu thành một phần trải nghiệm của người chơi nạp tiền. Dù sao, bạn làm game mobile, bản thân cũng là chơi game miễn phí với các chiêu trò trả phí khác trong game. Ngay cả game mua đứt sau khi bán ra cũng sẽ sửa lỗi và cập nhật DLC. Tóm lại, cứ xin lỗi trước. Trước tiên xoa dịu những người chơi đang tức giận, rồi hẵng nói chuyện khác. Nhưng nhóm, quản lý Bách, này thì người chơi, hướng tháp, mắng mỏi miệng, vừa định nghỉ một chút. Kết quả bị nhóm, quản lý Bách, đổ thêm dầu vào lửa. Hảo gia hỏa, uống miếng nước lại tiếp tục mắng. Lỗi ác tính, bộ phận chăm sóc khách hàng đổ thêm dầu vào lửa. Cộng thêm vụ lừa đảo IP hợp tác. Ngay lập tức Cục Quản lý Thời không hàng tỷ trở thành tâm điểm của dư luận. Không ít tài khoản marketing ngay lập tức theo dõi, dựa trên nguyên tắc, lưu lượng tối thượng, lại giúp họ quảng bá một đợt. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, việc có thể lên top tìm kiếm nóng vì bị người chơi hướng tháp, cũng chứng tỏ độ hot của Cục Quản lý Thời không hàng tỷ vẫn còn đó. Thay một game nhỏ không mấy tiếng tăm khác, e rằng còn chẳng làm nổi một chút bọt nước. Đoạn Tử Minh bận tối mặt tối mũi. Nhóm, quản lý Bách, bình thường sử dụng rất thuận tay lúc này lại trở thành con dao hai lưỡi. Nhưng sự tồn tại của nhóm, quản lý Bách, không phải không có lý do là do hắn cố tình nuôi dưỡng. Lúc này, một sớm bị phản phê, hắn chỉ có thể tự nuốt xuống. Lúc này, Đường Lan Đinh vừa lúc đang ở trong văn phòng. Hắn vừa nhìn Weibo vừa nói với Dung Đan Thu, không biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Đối với hành vi công khai, làm việc riêng, trong giờ làm việc của chủ nhiệm mỹ thuật, Dung Đan Thu giả vờ không chú ý, thực ra, hắn lúc này cũng đang ngứa ngáy trong lòng. Thật sự là cái, quả dưa, Bách Minh này thật sự quá thú vị, vừa to vừa ngọt, không chỉ có hắn. Rất nhiều nhân viên của Lam chỉ thực ra cũng như vậy. Cũng không thể trách họ. Vui mừng khi người gặp họa. Ai bảo Bách Minh trước đây luôn nhắm vào họ mà gây chuyện đâu. Cái nút thắt này đã thâm sâu đến mức này. Cũng không thể trách người ta không thể đồng cảm. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì. Dung Đan Thu khẽ mỉm cười nói. Anh, nếu là anh thì anh sẽ ứng phó chuyện này như thế nào? Đường Lan Đinh ngẩng đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, trước tiên làm cho những kẻ đổ thêm dầu vào lửa im miệng. Sau đó phát thông báo bày tỏ sẽ không bỏ qua bất kỳ ai sử dụng lỗi gian lận. Nếu có người chơi bị khóa nhầm có thể khiếu nại, sau khi thẩm tra sẽ bồi thường cho họ. Cuối cùng phát một vật phẩm rút thẻ 10 lần cho toàn server làm bồi thường. Dung Đan Thu chớp chớp mắt cái này quá, dương gian, tức là quá tử tế, quá đúng đắn, đến mức khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt, mặc dù phương pháp mà Đường Lan Đinh nghĩ ra là cực kỳ nhân đạo. Nhưng Dung Đan Thu không nhịn được thở dài nói, chắc chắn không có cách ứng phó nào tốt hơn của anh. Nhưng em đoán bên Bách Minh khẳng định sẽ không làm như vậy. Đường Lan Đinh nghi hoặc. Tại sao, hắn không mấy khi chơi game, tự nhiên cũng không rõ những môn môn đạo đạo, những mánh khóe, quy tắc ngầm của hoạt động, càng không hiểu tại sao việc phát một chút phúc lợi cho người chơi lại giống như muốn mạng già của những người làm kế hoạch đó. Hơn nữa, bản thân vật phẩm trong game chẳng qua chỉ là một bộ dữ liệu mà thôi. Phát ra cũng sẽ không gây ra tiêu hao thực chất. Dung Đan Thu xoay cây bút chì trong tay, đôi mắt đào hoa cười tủm tỉm. Hắn thản nhiên nói, anh thực ra đã bỏ qua một điểm. Đó chính là kế hoạch của thời không hàng tỷ sẽ không nghĩ ra được một biện pháp. Dương gian, như vậy, Đường Lan Đinh, hắn không nhịn được nghiêng đầu. Dung Đan Thu nhìn động tác nhỏ vô thức của Đường Lan Đinh. Cảm thấy trong lòng một trận kích động. Để ngăn mình bị tiền bối manh chết, dễ thương đến mức làm người ta tan chảy. Hắn khó khăn rời tầm mắt, ho khan nói, thực ra theo thông tin em hóng được, kế hoạch của thời không hàng tỷ bên Bách Minh rất có thể là một phú nhị đại tốt nghiệp từ một trường đại học top trong nước. Đường Lan Đinh không hiểu lắm, mặc dù hắn biết hiện tại trong ngành game đều thích mời những người có bằng cấp cao để làm quản lý kinh doanh. Nhưng điều này có vấn đề gì sao? Dung Đan Thu, tặc lưỡi, một tiếng, nói tiếp, anh không rõ, bây giờ rất nhiều người làm kế hoạch tuy tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng. Nhưng làm không tốt là vì họ căn bản không thích chơi game. Chỉ là nhìn chúng mức lương đó, mà bằng cấp cao cộng thêm phú nhị đại, thì khả năng cao hơn là họ càng độc, tức là cứng nhắc, bảo thủ. Dù sao phú nhị đại làm sao có thể đồng cảm với người chơi bình thường. Vì vậy họ càng khó nắm bắt được. Độ, đó, nghe hắn nói vậy, Đường Lan Đinh hiểu lờ mờ đúng là một vài kế hoạch. Lật xe, nổi tiếng trong giới game di động đều là kiểu người mà Dung Đan Thu nói. Chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Dung Đan Thu khẳng định nói, Đường Lan Đinh nhớn mày. Lại có chút mong chờ những gì Dung Đan Thu sẽ nói tiếp. Và ngay ngày hôm sau, quả nhiên như Dung Đan Thu đã nói, sự việc lại một lần nữa có diễn biến mới. Có người bóc phốt được tài khoản Weibo phụ của người làm kế hoạch đương nhiệm của Cục Quản lý Thời không hàng tỷ. Sau đó phát hiện người này đã có những lời lẽ nhục mạ những người chơi. Hướng Tháp vì bất mãn trong lần này, ngay lập tức một hòn đá làm dậy sóng cả hồ. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, đường Lan Đinh, không hiểu tại sao những người làm kế hoạch này có đường lên thiên đường mà không đi. Dung Đan Thu, đại khái là người âm phủ vội vàng về quê. Đường Lan Đinh, về quê vội vàng cũng được. Cách chương.